Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em đã nhớ lại một số chuyện. Những chuyện trước đây anh từng kể, có chuyện em nhớ, có chuyện em đã quên từ lâu. Đa phần cũng chỉ là mang máng, giống như giấc mơ vậy. Rất dễ đến, rất dễ đi. Chẳng để lại trong mình chút ký ức gì về nó. Nhưng có một chuyện em nhớ rất rõ, mặc dù anh chưa từng nhắc tới. Có chuyện đó sao? Anh rốt cuộc đã bỏ sót điều gì? Là hai chiếc lọ thủy tinh chôn trên núi. Em nhớ anh từng nói với em, nếu ta viết ra điều ước của mình và bỏ vào trong lọ, chôn ở một nơi thật cao, để chục năm sau mới mở ra, chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Từ đó đến nay cũng đã được 10 năm. Ngày mai em cùng anh tới đó. Em rất muốn biết trước đây đã viết những gì. Thì ra là chuyện này, nếu không phải cô nhắc anh nhớ lại, có lẽ anh đã quên mất từ lâu. Anh gật đầu nói với cô. Được, ngày mai anh sẽ đưa em tới đó. Sáng hôm sau, cả hai đều dậy sớm chuẩn bị. Khi đi ngang qua phòng anh, Hứa Oanh chợt dừng bước, quay qua nhìn vào khe cửa đang mở, nhưng bên trong không có ai hết. Cô định vào phòng, nhưng lại không dám, chần chừ một hồi cũng quyết định đẩy cửa đi vào. Nhưng bất chợt, có người nào đó chạm vào vai cô, khẽ lay lay. Hứa Oanh sững mình, quay lại nhìn, nhìn hai ánh mắt chạm nhau, rồi cả hai cùng cúi xuống, im lặng, không nói một lời. Sau vài phút lặng thinh như cả một thế kỷ, anh vẫn là người mở lời trước. Hứa Oanh, đi thôi, anh không muốn chúng ta ngồi lại trên rừng. Đoạn đường này không những dài mà còn dốc, vì vậy leo lên rất tốn sức. Nếu so ra với đoạn đường từ trường tới nhà, ắt hẳn còn thua xa. Hay, xem ra Hứa Oanh ngày đó là một đứa trẻ rất mạnh mẽ, rất kiên cường. Còn Hứa Oanh bây giờ, tuy chưa già, nhưng sức lực đã cạn kiệt hết cả. Trên đường đi, anh hỏi cô có mệt không, cô liền trả lời là không. Sau đó còn thể hiện bản thân mình rất khỏe, chạy lên vượt trước anh hàng chục mét. Nếu cô nói là mệt, có phải anh sẽ cõng cô lên tận đỉnh của ngọn núi kia? Hai người xuất phát từ sáng sớm, nhưng đến giữa trưa mới tới nơi. Trịnh Hạo đi phía trước, Hứa Oanh đi theo sau. Chiếc ba lô trên vai cô từ lúc nào đã di chuyển trên đất một quãng dài. Suốt dọc đường đi, Hứa Oanh đều nhân cơ hội Du Hạo không để ý mà chụp lén anh. Điều đặc biệt là, dù ở mọi góc độ, người anh trai mà cô yêu thích đều đẹp đến động lòng người. Đặc biệt, nếu người ngắm chúng là con gái, chắc chắn không cần nhìn cũng biết. Có trái tim ai đó đã bị lén cướp đi mất. Anh trai nếu cười còn đẹp hơn nữa. Trước khi đến đây, anh có chuẩn bị một vài món ăn, trong đó đều là món cả hai yêu thích, như là salad khoai tây, thịt viên chiên bơ, mì ống sốt thịt bò, một số loại trái cây khác. Hai người cùng nhau ăn trưa dưới tán cây cổ thụ, không khí trong lành yên bình. Thi thoảng có đợt gió mát thổi qua, khiến cả hai đều cảm thấy dễ chịu. Nhưng dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách, mặc dù cô đã rất cố gắng để hòa nhập hơn với điều này, cố gắng có thật nhiều ký ức tốt đẹp bên anh. Có anh trai thật là tốt biết bao, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng chỉ cần kêu tên anh trai, kể với anh hết mọi chuyện, như vậy sẽ không cần lo lắng gì hết. Thật là tốt, ngày xưa vẫn thường nghe anh nhắc đi nhắc lại câu này. Em có làm sai thì vẫn là em gái anh, vì vậy anh sẽ bảo vệ em. Có anh ở đây không cần sợ gì cả. Không cần sợ gì cả, không cần sợ gì cả. 10 năm rồi, điều gì nên nhớ lại quên, điều không nên nhớ lại khắc sâu vào trong tiềm thức, muốn quên cũng không thể. Chính Du Hạo ngày đó và bây giờ không khác nhau là mấy, có điều anh càng lớn tuổi, ý thức và trách nhiệm, trọng trách với cô em gái này càng lớn hơn, lớn tới mức chính anh cũng không thể tưởng tượng ngày cô rời bỏ anh cùng với người con trai khác, anh sẽ như thế nào, có phải sẽ rất buồn hay không? Hay là còn hơn cả như thế nữa là cảm giác đau. Sau khi ăn trưa, cả hai cùng ngả lưng dưới tán cây. Bất ngờ cô hỏi anh trai, nếu một ngày nào đó em biến mất, anh có đi tìm em hay không? Hoặc là biến mất mãi mãi khiến anh không thể tìm ra? Câu hỏi này là điều làm anh sợ nhất, dường như không có câu trả lời thích hợp. Anh muốn nói với cô, thực sự rất muốn nói rằng, anh thà mất đi tất cả mọi thứ, còn hơn mất đi em. Thà chết ngay lập tức, còn hơn sống cả đời mà không tìm ra em. Em còn quan trọng hơn sinh mệnh của anh, là lý do anh tồn tại, là người con gái mà anh yêu. Nhưng lại không thể nói ra điều này. Anh không có quyền giữ chặt em bên mình, càng không thể ngăn cản bước chân em đi tìm hạnh phúc. Như vậy, có quyền gì? Hai chiếc lọ thủy tinh cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt cô, nằm ngay ngắn trên nền đất. Một chiếc ghi tên Trịnh Hứa Oanh, chiếc còn lại ghi tên anh. Hứa Oanh dùng tay phủi đi lớp cát bám bên trên bề mặt, từ từ mở nắp lọ.

Đêm đến, gió lạnh thổi vào hang, nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp với cả hai người. Cô không biết ngày mai sẽ thế nào, rồi sau này nữa. Nhưng hiện tại, chỉ cần khoảnh khắc này còn đó, mãi mãi sẽ là một kỷ niệm khó quên. Lời kể của Trịnh Hứa Oanh. Khi tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ấm áp bên cạnh người tôi yêu thương, điều đầu tiên tôi thấy là gương mặt tuyệt đẹp của anh. Làn da trắng trẻo, chiếc mũi cao, cằm vi lai, hàng lông mày ngang được cắt tỉa gọn gàng. Phải công nhận một điều là ở khoảng cách này tôi mới có thể thấy rõ vẻ đẹp hoàn mỹ ấy. Tôi đã định đưa tay chạm vào da mặt anh, nhưng rồi cánh tay đang lơ lửng giữa không trung, cuối cùng lại không tìm được điểm tựa. Không phải vì không thể chạm vào, mà là tôi không muốn bản thân đi quá giới hạn. Tôi nhẹ nhàng ngồi đây, mặc quần áo chỉnh tề và ra khỏi hang. Trước khi xoay người bước đi, tôi đã nhìn anh chăm chú, như muốn lưu tất cả vào trong bộ nhớ của mình. Đó là một hình ảnh tuyệt đẹp, người con trai mặc chiếc áo màu trắng, gương mặt tuấn mỹ với đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều vang lên, đôi môi vẫn mím chặt. Hai cánh tay đã từng ôm trọn lấy tôi, giờ đây lại nằm gọn dưới nền đất lạnh lẽo. Tôi nghe có tiếng gió thổi qua, phảng phất trong đó là một sự day dứt vô cùng lớn. Phải, tôi thật sự không muốn buông tay một chút nào, nhưng rồi lại không thể tự lừa dối bản thân mình. Tôi quyết định ra đi. Chưa bao giờ trong cuộc đời này tôi đưa ra một quyết định khó khăn đến thế. Tôi không chờ anh tỉnh dậy để nói lời từ biệt, vì tôi biết anh sẽ không để tôi ra đi. Nhưng mà người anh nói muốn bảo vệ, giờ đây đã không cần tới sự bảo vệ của anh nữa. Tôi sẽ sống một cuộc sống không có Trịnh Du Hạo, tựa như chưa bao giờ quen anh, cũng chưa bao giờ yêu anh. Tôi đến Bắc Kinh sinh sống, vừa làm việc, vừa tiếp tục học. Cuộc sống mặc dù rất khó khăn, nhưng nó không khiến tôi nản chí. Nhìn đi nhìn lại những ngày tháng đã qua, từng tờ lịch bị tôi xé ra khỏi quyển lịch, tôi đều không vứt đi mà giữ chúng lại bên mình. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã 10 năm kể từ ngày đó tôi không còn gặp lại anh nữa. Chỉ trừ có một lần, tôi thấy hình ảnh anh trên TV chiếu vào 8 giờ tối ngày Chủ nhật, 3 năm trước. Khi người ta nhắc đến tên anh, lúc đó tôi đang dùng kim khâu lại chiếc áo bị rách. Bà từ Trịnh Du Hạo vang lên bên tai, khiến lòng tôi trở nên xáo trộn hoàn toàn. Chiếc kim bị chạy khỏi quỹ đạo mà đâm vào đầu ngón tay cái, máu chảy ra. Tôi vẫn không cảm thấy đau đớn gì, cũng không có ý định rút chiếc kim đang dần cắm sâu vào đầu ngón tay. Nhưng tôi cảm nhận rõ một điều, đó là trái tim tôi đang đập loạn nhịp. Suốt 7 năm qua, tôi đã nghĩ rằng có thể quên đi anh, nhưng rồi nhìn lại mới thấy mọi chuyện tựa như mới chỉ ngày hôm qua. Anh giờ đây đã là chủ của một công ty lớn tại Đài Bắc, còn tôi chẳng qua chỉ là một nhân viên còn con trong cái cửa hàng thời trang nhỏ bé giữa cái thành phố Bắc Kinh đông đúc này. Bắc Kinh, mùa đông có tuyết rơi, người ta đưa nhau đi trượt tuyết, trượt băng, còn tôi chỉ đứng từ xa và nhìn lại, hướng về một nơi nào đó trên bầu trời, cảm nhận sự trống rỗng đang từng ngày vơi đi trong mệt mỏi. Tôi đã từng hỏi bản thân, nếu ngày đó tôi không bỏ đi, có phải giờ đây chúng tôi sẽ sống hạnh phúc trong căn nhà gỗ gần bờ biển? Tôi sẽ gọi anh hai tiếng anh trai và lao vào lòng anh như đứa trẻ 8 tuổi. Xa rồi, thật sự xa quá rồi. Tôi dở lại từng tấm hình chụp chung với anh, ôm chặt lấy chiếc lọ thủy tinh ghi điều ước của 20 năm về trước. Đôi khi tự mỉm cười một mình, nhưng ai biết sau nụ cười đó là một trái tim tan nát. Tôi đã ngồi trước màn hình TV, chăm chú ngắm nhìn hình ảnh anh trên bục cao của thành công. Tôi đã đau lòng khi thấy anh và người con gái khác tuyên bố sẽ làm đám cưới. Tôi đã chết lặng khi một năm sau đó, đám cưới của hai người diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Tôi dường như đã có thể chết đi, nhưng rồi hết lần này đến lần khác, tôi đều không thể làm được. Tôi đã có lần muốn đến Đài Bắc tìm anh, nhưng rồi lại thôi. Tôi cứ sống như vậy. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, lâu dần đã qua những 10 năm. Nếu tôi được như năm 8 tuổi, mất đi toàn bộ ký ức của bản thân, thì có lẽ sẽ không đau lòng, không cảm nhận được sự co bóp dồn dập của trái tim mình mỗi khi nhìn thấy anh trên màn hình TV. Đặc biệt là nụ cười ấy, bao nhiêu năm vẫn rạng ngời, đẹp lộng lẫy như một minh tinh hay diễn viên điện ảnh. Một người đàn ông thành công, một người chồng mơ ước của biết bao người phụ nữ. Rốt cuộc lại chính là anh trai của tôi. Trịnh Du Hạo là chồng của cô gái kia. Cô ta là ai chứ? Tại sao lại có thể khiến anh yêu? Tôi không biết đã đặt ra bao nhiêu câu hỏi cho suy nghĩ này, nhưng chỉ có duy nhất một câu trả lời,

sau này ngày nào anh cũng sẽ hái nó về cho em. Lời hứa đó, anh còn nhớ không? Chắc là thật sự đã quên mất từ lâu rồi. Làm sao anh có thể nhớ nổi đứa em gái đáng ghét và ích kỷ này? Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn vào bên trong, chỉ làm căn phòng trống trơn với thân hình cao lớn nhưng yếu ớt xanh xao của một người đàn ông xa lạ. Cái xa lạ đó khiến trái tim tôi rỉ máu một cách đau đớn. Thân hình đó, bàn tay đó, hơi thở đó, không ai khác mà là anh. Nhưng khoảng cách của sự khác biệt lớn nhất chính là gương mặt dường như đã bị hủy hoại. Có người đặt tay lên vai tôi. Sau vài giây sững sờ, tôi quay người lại, đối diện với người phụ nữ xinh đẹp như một minh tinh điện ảnh. Tôi bàng hoàng nhìn cô ấy, không biết phải giải thích gì về sự có mặt của mình. Tôi bước ngang qua cô như đang chạy trốn chính sự thật phũ phàng này. Nhưng bàn tay người phụ nữ kia đã nắm chặt lấy cổ tay tôi. Cô ta nhìn yếu ớt và mỏng manh như vậy, nhưng tại sao sức lực lại có thể mạnh mẽ và nhẫn tâm như thế? Chị! Cô ấy không cười, không khóc, gương mặt không chút biểu cảm. Điều đó càng khiến tôi sợ hãi hơn bao giờ hết. Tôi đã nghĩ chị đã ngồi chung máy bay với anh ấy. Sau câu nói ấy, tôi nín lặng nhìn chị. Cô cười nhạt, sau đó quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập oán hận. Nhưng tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì khiến cô ấy phải dùng ánh mắt đó để nhìn tôi? Lúc này, tôi giống như một kẻ vô tội bị người ta dồn vào con đường cùng không có lối thoát. Tôi từng tưởng tượng ra cảnh mình bị phát hiện khi chạm mặt họ trên đường. Nếu anh ấy có nhận ra tôi cũng sẽ tỏ ra không quen biết, nhanh chóng bước ngang qua mặt họ. Đồng nghĩa với việc giữa tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng lúc tôi ngất đi giữa cơn mưa tuyết thật đẹp, khi mở mắt ra, tôi đã thấy anh, dường như mọi suy nghĩ đó đã tiêu tan. Cô không có lời gì để nói sao? Chị hỏi tôi. Tôi đang ngơ ngác giữa câu hỏi này, làm câu hỏi khác đè nặng lên bờ vai. Cô thật sự không có? Hay là cô vẫn còn muốn che giấu? Vẫn còn muốn tỏ ra giữa hai người không có bất cứ mối quan hệ nào? Chị! Cô nâng tay tôi lên, giật mạnh đến gần mình. Ánh mắt cô sắc lẹm như dao cứa. Lúc cô trở lên như hiện rõ cả một màn đêm mịt mù đến đáng sợ. Người phụ nữ trước mắt tôi nói như hét lên. Cô đừng giả vờ. Cô và anh ấy là cái gì của nhau, tôi đều biết rất rõ. Hôm cô ngất đi, người đưa cô tới bệnh viện không phải là tôi mà là Du Hạo. Anh ấy nói cô là em gái. Là vì cô giận anh ấy nên mới bỏ đi biệt tích. Tôi không tin lý do cô bỏ đi chỉ đơn thuần như vậy. Du Hạo mặc dù biết cô ở đâu, anh ấy cũng không muốn tìm cô. Nhưng lúc nào anh ấy cũng nhắc tới cô. Cô là con hổ ly tinh. Nếu không phải cô nộp đơn xin việc vào tập đoàn Kha thì có lẽ anh ấy sẽ không rời Đài Bắc đến đây. Cũng sẽ không trở về vội vã như vậy. Hoa hồng trắng dao. Chị hứa oanh, tôi căm ghét loại hoa này đến tận xương tủy, cô biết không? Nói đến đoạn này, người phụ nữ rơm rớm nước mắt. Gương mặt xinh đẹp chẳng mấy chốc đã nhòe nhoẹt. Tất cả dồn nén bấy lâu nay đến hôm nay đã tuôn ra ảo ạt rồi. Thì ra mọi chuyện về tôi anh biết từ lâu. Anh sợ tôi sẽ lại xa lánh anh, vì vậy anh mặc nhiên như không hề thấy tôi trước mắt, để rồi cả hai nhận lại kết cục như ngày hôm nay. Tôi đau đớn cúi gục mặt xuống, như đem cả sức nặng níu lấy cánh tay cô ấy. Cô ấy vẫn đứng nguyên chỗ cũ, từng giọt nhỏ xuống nền gạch bóng loáng của bệnh viện. Cô là một phần quan trọng cho cuộc đời Du Hạo. Không có cô, anh ấy chỉ như đang tồn tại trên cõi đời này. Thể xác anh ấy bên cạnh tôi, nhưng trái tim dường như lại ở một nơi khác. Tôi yêu anh ấy, nhưng tôi không thể khiến anh ấy yêu tôi. Đó là điều thất bại lớn nhất trong cuộc đời của Đào Nhiên này. Tại sao cô không nói gì? Cô đang thương hại tôi đó sao? Tại sao không nói đi? Thẩm Đào Nhiên dồn mọi sự tức giận đổ lên người tôi. Cô ấy đẩy tôi ngã xuống đất. Âm thanh lộc cộc của tiếng giày cao gót vang lên dồn dập xung quanh, tựa như một bản nhạc ồn ào phá nát tâm can con người. Cô ấy mắng chửi tôi, đánh đập tôi. Tôi vẫn sẽ nín lặng chịu đựng. Tôi coi đó là hình phạt xứng đáng với bản thân mình. Không oán trách, không ca thán, cũng không lên tiếng bảo chữa. Tôi chấp nhận toàn bộ. Trái tim tôi đau đứt từng cơn. Tôi chỉ ước mình có thể chết ngay lúc này. Đau đớn hơn khi nhận được thông báo của bác sĩ. Người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị trước tinh thần. Nếu sau đêm nay anh ấy vẫn không tỉnh lại, tôi nghĩ có khả năng rất lớn sẽ trở thành người thực vật. Câu nói đó như tiếng sấm dội thẳng đến tai tôi. Tôi bàng hoàng dựa người vào bức tường phía sau lưng mình. Còn người phụ nữ kia vì gặp cú sốc quá lớn đã ngất lịm đi khi câu nói còn chưa kịp kết thúc. Có lẽ kể từ giây phút này, trái tim tôi đã chết. thật sự đã chết hay đã bị ai đó nhúng xuống đáy bùn lầy lạnh lẽo. Mùa đông của Bắc Kinh rất lạnh, cảnh vật không còn tươi xanh như mùa xuân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net